Chương 5. Những hoàn cảnh gia đình đè nén đứa trẻ nội tâm. Làm thế nào để cha mẹ, người thân trong gia đình hay một người bạn thân thiết có thể giúp đáp ứng mọi nhu cầu của ta? Nhìn chung, câu trả lời là chỉ khi chính họ cũng đã được thỏa mãn những nhu cầu của mình từ lúc còn là một đứa trẻ, hay họ đã trải qua quá trình tự hàn gắn đứa trẻ bên trong tâm hồn của họ và học được cách đáp ứng các nhu cầu của bản thân khi đã trưởng thành. Tuy nhiên, một số điều kiện nhất định có thể gây trở ngại tới sự thỏa mãn cho các nhu cầu. Môi trường gia đình hoặc bản thân các bậc cha mẹ càng túng quẫn, càng khắc nghiệt hay càng đòi hỏi cao, thì nhu cầu của đứa trẻ càng ít được đáp ứng. Những điều kiện gia đình này sẽ được liệt kê tại bảng 3. Khi nói tới gia đình ở đây, từ gốc parental, tôi không chỉ hàm ý các bậc cha mẹ nói riêng, mà cả anh chị em và những người trong cùng môi trường sống với đứa trẻ. Hoặc với người đã trưởng thành, thì đó có nghĩa là bất kỳ ai gắn bó hay có ảnh hưởng trong cuộc sống của họ. Chứng nghiện rượu và các chất kích thích khác. Chứng nghiện rượu và các chất kích thích khác có thể được định nghĩa là hành vi uống rượu và sử dụng chất kích thích thường xuyên đến mức gây ra những hậu quả và rắc rối, làm ảnh hưởng đến một hay nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, bao gồm các mối quan hệ, công việc, học tập, pháp luật, tài chính, sức khỏe và tinh thần. Đa phần những người có cha mẹ hay người thân trong gia đình nghiện rượu hoặc các chất kích thích thường không nhận thức được điều đó. Black, năm 1984, ước lượng rằng gần một nửa số người trưởng thành có cha mẹ nghiện rượu phủ nhận vấn đề đó, cũng như các rắc rối có liên quan. Gần 90% trong số họ khi mắc chứng nghiện rượu và chất kích thích ở tuổi trưởng thành không nhận thức được những ảnh hưởng từ cha mẹ. Sự thiếu nhận thức về môi trường bệnh lý và hỗn loạn trong gia đình này dẫn tới việc chấp nhận nó một cách không cần thiết. Đồng thời bao trùm lên các thành viên là cảm giác tội lỗi và tự trách mắng bản thân. Bảng 3. Những hoàn cảnh gia đình có liên quan tới các đặc điểm của người trưởng thành trong các gia đình có người nghiện rượu và các hình thức rối loạn chức năng khác. Nghiện rượu, sử dụng và phụ thuộc vào các chất kích thích khác. Chứng lụy thuộc, codependency. Chứng rối loạn thần kinh chức năng, xem bảng 4. Bệnh tâm thần và bệnh lý rối loạn chức năng mãn tính. Sự nghiêm khắc, phán xét và trừng phạt quá mức, không yêu thương, cầu toàn, thiếu công bằng. Ngược đãi trẻ em về thân thể, tình dục, tinh thần, cảm xúc và tâm linh. Các điều kiện gia đình khác liên quan đến rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý. Những độc giả nào còn cảm thấy băn khoăn liệu cha mẹ hay người thân của mình có phải là người nghiện rượu hay phụ thuộc vào các chất kích thích, có thể tham khảo bản khảo sát tình trạng sử dụng rượu của các thành viên trong gia đình dưới đây. Nếu hiện tại bạn không còn sống cùng với thành viên đó hoặc họ đã qua đời, hãy cố gắng hồi tưởng lại khoảng thời gian bạn đã sống cùng với họ. Nếu bạn quan tâm đến vấn đề lạm dụng chất kích thích, hãy thay từ sử dụng các chất kích thích thay cho từ uống rượu khi đọc câu hỏi. Bạn khảo sát tình trạng sử dụng rượu của các thành viên trong gia đình. Các câu trả lời có, không. Câu hỏi 1. Trong gia đình bạn có ai hay thay đổi tính cách thất thường khi say rượu không? 2. Bạn có nghĩ rằng người đó coi trọng việc uống rượu hơn bạn không? 3. Bạn có cảm thấy thương xót cho bản thân và thường xuyên gặm nhấm cảm giác tủi thân khi chứng kiến những gì rượu gây ra với gia đình bạn không? 4. Đã có dịp đặc biệt nào trong gia đình bị phá hoại do một thành viên uống quá chén chưa? 5. Bạn có thường xuyên phải đi dọn dẹp hậu quả say xỉn của người khác? 6. Bạn có từng cảm thấy tội lỗi, cần phải biện giải hay phải chịu trách nhiệm cho thói quen uống rượu của thành viên đó không? 7. Khi uống rượu, người đó có hay gây gổ và cãi vã với mọi người không? 8. Bạn đã bao giờ thử phản đối hành vi của người đó bằng cách cũng uống rượu chưa? 9. Thói quen uống rượu của một vài thành viên trong gia đình có khiến bạn thấy thất vọng và giận dữ không? 10. Thói quen uống rượu của người đó có gây khó khăn tài chính cho gia đình của bạn không? 11. Bạn có bao giờ cảm thấy không vui vẻ khi ở nhà vì thói quen uống rượu của một vài thành viên trong gia đình bạn không? 12. Bạn đã bao giờ thử ngăn cản hành vi uống rượu của người đó bằng cách giấu chìa khóa xe hay đổ hết rượu đi chưa? 13. Bạn có thấy bản thân bạn sao lãng các công việc riêng vì vấn đề uống rượu của người này không? 14. Vấn đề uống rượu của người đó có thường khiến bạn lo lắng không? 15. Những ngày nghỉ lễ có bao giờ trở thành ác mộng của gia đình vì thói quen uống rượu của người đó không? 16. Có phải đa số bạn bè của thành viên đó cũng nghiện rượu nặng? 17. Bạn có bao giờ thấy cần phải nói dối đồng nghiệp, họ hàng hay bạn bè nhằm che giấu vấn đề uống rượu của thành viên đó không? 18. Bạn có thấy mình phản ứng với người thân khi họ uống và không uống rượu theo các cách khác nhau không? 19. Bạn có từng cảm thấy xấu hổ và cần phải xin lỗi người khác vì những hành vi của người đó khi uống rượu không? 20. Việc uống rượu của thành viên đó có khiến bạn lo sợ cho sự an toàn của chính mình và của những người thân khác trong gia đình không? 21. Bạn có từng nghi ngờ rằng có thành viên nào đó trong gia đình mình có vấn đề với rượu chưa? 22. Việc người thân uống rượu có khiến bạn bị mất ngủ không? 23. Bạn đã từng thử thuyết phục người đó bỏ rượu hay uống ít đi chưa? 24. Bạn đã từng dọa bỏ nhà đi hoặc rời khỏi thành viên nghiện rượu trong gia đình bạn vì tật uống rượu của người đó? 25. Có thành viên nào hứa rồi lại thất hứa vì tật uống rượu của người đó chưa? 26. Bạn có từng mong muốn mình có thể nói chuyện với ai đó hiểu và giúp bạn giải quyết vấn đề liên quan tới việc uống rượu của một thành viên trong gia đình bạn chưa? 27. Sau những lần phải lo lắng về việc uống rượu của người thân, bạn có thấy mệt mỏi, buồn bã hay bồn chồn không? 28. Thành viên đó khi tỉnh rượu có thường quên những gì đã xảy ra khi họ uống say? 29. Người đó có phải luôn tránh những sự kiện xã hội mà không phục vụ rượu phải không? 30. Người đó có thường hối hận và xin lỗi về hành vi của mình khi đã tỉnh rượu không? 31. Xin hãy viết ra những dấu hiệu hay các vấn đề gây căng thẳng mà bạn gặp phải kể từ khi bạn biết về việc nghiện rượu của thành viên trong gia đình đó. Nếu bạn trả lời có cho từ hai câu hỏi trở lên, thì có khả năng là người thân của bạn có vấn đề liên quan tới việc uống rượu. Nếu bạn trả lời có cho từ 4 câu hỏi trở lên, thì đó là dấu hiệu chắc chắn cho thấy người thân của bạn có vấn đề liên quan đến việc uống rượu. Bản khảo sát trên được chỉnh sửa và tổng hợp dựa trên bài kiểm tra sàng lọc các trẻ em có cha mẹ nghiện rượu của Jones Pilas năm 1983, bản khảo sát Howard Family và trắc nghiệm cho gia đình có người nghiện rượu của Ann Arnon. Tất cả đều được Whitfield giới thiệu năm 1986. Lụy thuộc, chứng rối loạn thần kinh chức năng trong thời đại ngày nay. Điều kiện gia đình tiếp theo là chứng đồng phụ thuộc, được nhắc đến vào những năm 1970 lần đầu với cái tên chứng đồng nghiện rượu. Chú thích: không nghiện rượu nhưng khuyến khích, bao che và chịu trách nhiệm cho các hành vi của người nghiện rượu. Hết chú thích. Từ những năm 1980, ý nghĩa của thuật ngữ đồng phụ thuộc hoặc lụy thuộc bắt đầu bao quát hơn với 5 định nghĩa mà các bạn có thể xem trong bản 4. Lụy thuộc là chứng bệnh liên quan đến tình trạng bản ngã bị tước đoạt. Trong một vòng luẩn quẩn, nó khiến người ta không ngừng đè nén cái tôi thật, đứa trẻ nội tâm bên trong mình. Nó vừa là kết quả, lại vừa là yếu tố tạo nên tất cả những điều kiện gia đình mà tôi đã trình bày trong bản 3. Có thể bắt đầu định nghĩa chứng lụy thuộc như là bất kỳ sự thương tổn và hoặc sự rối loạn nào đó liên quan đến hay là kết quả của việc tập trung quá nhiều vào những nhu cầu và hành vi của người khác. Người lụy thuộc quá tập trung hoặc quá bận tâm tới những người quan trọng trong cuộc sống của họ, đến nỗi bỏ mặc cái tôi đích thực của mình. Như Scheif đã giải thích trong cuốn Lụy thuộc Codependence năm 1986 của bà rằng, chứng lụy thuộc từ từ làm hao mòn cuộc sống của chúng ta. Vốn là đặc tính của con người bình thường, tình trạng lụy thuộc có thể bắt chước liên kết với các điều kiện gia đình khác và làm chúng trở nên trầm trọng hơn. Tình trạng này bắt đầu phát triển kể từ khi chúng ta, thay vì gánh lấy trách nhiệm cho cuộc sống và hạnh phúc của mình, lại trao nó cho cái tôi, bản ngã giả của mình và trao cho những người khác. Bản 4. Một số định nghĩa về chứng lụy thuộc. 1. Là hình thức phụ thuộc quá mức vào những hành vi, niềm tin và cảm xúc đã học được từ quá khứ, khiến cho cuộc sống hiện tại của mình đau khổ hơn. Đó là sự dựa dẫm vào sự vật, sự việc và những người khác thay vì chính mình. đi kèm với việc chối từ bản thân tới mức gần như mất đi cá tính riêng. Theo Smalley S., trích dẫn trong Wayshader Cruz năm 1985. 2. Bận tâm và phụ thuộc quá mức vào một người hoặc sự vật, sự việc khác về mặt tình cảm xã hội, đôi khi là thể chất. Cuối cùng, sự phụ thuộc vào người khác này có thể trở thành một tình trạng bệnh lý đe dọa tới sự lụy thuộc trong tất cả các mối quan hệ khác. Những người sau dễ mắc phải chứng lụy thuộc. Tất cả những người có quan hệ tình cảm hoặc kết hôn với người nghiện rượu, có một hoặc nhiều người thân nghiện rượu, cha mẹ hay ông bà, hoặc người phải lớn lên trong một gia đình áp chế về cảm xúc. Nói chung, nó là một chứng bệnh tiên phát và phổ biến với mọi thành viên trong những gia đình có người nghiện rượu. Theo Wayshader Cruz năm 1985. 3. Một dạng bệnh tật thể chất, hành vi kém thích nghi hay có vấn đề liên quan tới việc sống chung, làm việc cùng hay có mối quan hệ gần gũi với người nghiện rượu hoặc nghiện chất kích thích và có các bệnh mãn tính khác. Nó làm ảnh hưởng không chỉ tới cá nhân mà cả gia đình, cộng đồng, các doanh nghiệp, các tổ chức và thậm chí là toàn xã hội. Theo Whitfield, năm 1984-1986. 4. Mô hình tình cảm, tâm lý và hành vi đối phó của một cá nhân được phát triển từ hậu quả của việc phải tiếp xúc và tuân theo những quy tắc, luật lệ mang tính áp bức trong một thời gian dài, ngăn cản cá nhân tự do biểu đạt cảm xúc cũng như bộc lộ các vấn đề mang tính cá nhân và các mối quan hệ của mình. Theo Supai năm 1984. 5. Một căn bệnh với nhiều biểu hiện khác nhau và tiến triển theo một quá trình gây nghiện, một quá trình hết sức không lành mạnh và bất thường, với những giả định, niềm tin, hành vi và sự thiếu nhận thức về mặt tinh thần, từng bước dẫn con người chạm đáy của cuộc sống. Theo Schreff năm 1986. Diễn tiến của chứng lụy thuộc. Chứng lụy thuộc nảy mầm khi chúng ta bắt đầu đè nén những cảm xúc, quan sát và phản ứng tự nhiên của chúng ta. Khi những người xung quanh, thường là cha mẹ và thậm chí là chính bản thân ta, bắt đầu không thừa nhận sự hiện diện của những cảm xúc, quan sát và phản ứng tự nhiên này như những tín hiệu bên trong quan trọng nhất của mình. Ở giai đoạn đầu của quá trình này, chúng ta thường bắt đầu phủ nhận một bí mật gia đình hoặc một bí mật bất kỳ nào đó. Và vì quá tập trung vào những nhu cầu của người khác, chúng ta bắt đầu thờ ơ với những nhu cầu của mình. Bởi thế mà chúng ta đã từ từ đè nén đứa trẻ bên trong tâm hồn mình. Nhưng chúng ta vẫn còn có những cảm xúc, dù đa phần là sự tổn thương và đau đớn. Khi chúng ta tiếp tục kìm nén cảm xúc của mình, chúng ta dần dần thờ ơ với nỗi đau, chúng ta dần trở nên chai lì. Và vì chúng ta đè nén cảm xúc của mình, nên cuối cùng chúng ta đã không còn khả năng bộc lộ và vượt qua đau khổ cho những mất mát của mình một cách trọn vẹn nữa. Tất cả những yếu tố đó cản trở sự phát triển và trưởng thành của ta về mặt tâm thần, tình cảm và tâm linh. Dù thế, chúng ta luôn có khát khao được kết nối với và thấu hiểu cái tôi đích thực của bản thân. Ta học được rằng những giải pháp tình thế, chẳng hạn như những hành động cưỡng chế, sẽ khiến ta lướt qua cái tôi đích thực của mình, cũng như sẽ bỏ qua những căng thẳng bên trong. Tuy nhiên, nếu hành vi cưỡng chế đó hướng chúng ta đến việc hủy hoại chính bản thân mình hay những người xung quanh, có thể chúng ta cảm thấy hổ thẹn và gieo mầm mống cho cảm giác tiêu cực về bản thân. Lúc này, chúng ta có thể bắt đầu cảm thấy ngày càng mất tự chủ và chúng ta cố gắng bù đắp bằng cách ngày càng có nhu cầu kiểm soát nhiều hơn. Cuối cùng chúng ta sẽ chỉ còn cảm thấy thương tổn và mất niềm tin và thường phóng chiếu những thương tổn đó lên người khác. Lúc này sự căng thẳng của chúng ta dồn ứ tới mức có thể khiến ta mắc phải các bệnh lý do căng thẳng, được biểu hiện bằng các cơn đau và thường thông qua tình trạng rối loạn chức năng của một hay nhiều bộ phận trên cơ thể. Lúc này chúng ta đang rơi vào giai đoạn nặng của chứng đồng phụ thuộc và có thể càng ngày càng suy yếu hơn, đến nỗi chúng ta phải trải qua một hoặc nhiều lần tâm trạng vui buồn thất thường, gặp khó khăn trong các mối quan hệ thân thiết và có cảm giác bất mãn kéo dài. Với những ai đang cố gắng phục hồi khỏi chứng nghiện rượu, các chất kích thích hoặc bệnh tật khác, chứng lụy thuộc ở giai đoạn nặng này có thể gây ra những trở ngại nghiêm trọng. Tôi sẽ tóm tắt tình trạng diễn tiến của chứng lụy thuộc như dưới đây. Diễn tiến của chứng lụy thuộc. 1. Phủ nhận và đè nén các tín hiệu bên trong, ví dụ như cảm xúc, phản ứng và các quan sát của bản thân. 2. Thờ ơ với những nhu cầu của mình. 3. Bắt đầu kìm nén đứa trẻ nội tâm. 4. Phủ nhận bí mật gia đình hay bí mật khác. 5. Càng ngày càng bỏ qua và thờ ơ với những nỗi đau cảm xúc của mình. 6. Không còn khả năng bộc lộ và vượt qua đau khổ cho sự mất mát. 7. Sự phát triển về mặt tình cảm và tinh thần bị ngăn cản. 8. Thực hiện các hành vi cưỡng chế nhằm làm giảm nỗi đau và làm xóa mờ đi đứa trẻ nội tâm. 9. Nỗi hổ thẹn cũng như cảm giác mất niềm tin vào bản thân tăng dần. 10. Cảm giác mất tự chủ dẫn đến nhu cầu kiểm soát tăng. 11. Có những ảo tưởng và phóng chiếu những thương tổn của mình đến người khác. 12. Các bệnh do căng thẳng phát triển. 13. Tình trạng rối loạn cưỡng chế trở nên tệ hơn. 14. Tình trạng xuống dốc không phanh như tâm trạng cực kỳ thất thường, gặp khó khăn trong các mối quan hệ thân mật, cảm giác bất mãn kéo dài. Quá trình phục hồi khỏi chứng nghiện rượu và các rối loạn khác bị gián đoạn, cản trở. Dù là trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ phải lớn lên trong gia đình, có người lụy thuộc hay là người trưởng thành, sống cùng hoặc gần gũi với người đó, thì không thể loại trừ khả năng chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ họ do nhận thức và kỹ năng ứng phó bị suy giảm. Thông qua quá trình mà tôi đã miêu tả ở nửa đầu cuốn sách này, cái tôi đích thực của chúng ta luôn đứng trước nguy cơ bị kìm nén và làm tổn hại. Những biểu hiện tinh vi của chứng lụy thuộc. Lụy thuộc là một trong số những nguyên nhân phổ biến nhất gây nên những bất hòa, nghi kỵ và tổn thương cho con người trong thế giới ngày nay. Những biểu hiện của nó có thể tinh vi tới nỗi rất khó để xác định. Dưới đây là trường hợp của chị Karen, 45 tuổi, có cha mẹ mắc chứng đồng phụ thuộc và sau quá trình trưởng thành khi ở cùng họ thì chị cũng dần trở nên như vậy. Khi được biết về các đặc điểm của những người trưởng thành có cha mẹ nghiện rượu, tôi như nhìn thấy chính mình trong đó. Nên tôi đã kiểm tra lịch sử nghiện rượu trong gia đình mình và thấy rằng không có ai trong gia đình tôi là người như thế cả. Tôi nhận thấy rằng mình phải đào sâu tìm kiếm hơn nữa khi cả cha và mẹ tôi đều mang những đặc điểm của người đồng phụ thuộc. Cha tôi cũng là một người nghiện công việc. Ông gặt hái được rất nhiều thành công, dốc hết thời gian và tâm sức cho mọi người trừ gia đình mình. Vì cha tôi là thị trưởng của thành phố nên tôi luôn cảm thấy có lỗi mỗi lần muốn cha chú ý đến mình. Trong suốt quá trình trưởng thành của tôi, ông đã không làm tròn trách nhiệm của người cha khi chẳng bao giờ có mặt để giúp đỡ tôi. Hồi đó mẹ tôi mắc chứng rối loạn ăn uống cưỡng ép thể cuồng ăn mà tôi chẳng biết gì cả. Mẹ cũng không phải là hình mẫu người mẹ mà tôi mong đợi. Cả hai người đều dạy tôi trở thành kẻ chỉ biết làm hài lòng người khác và luôn hy sinh bản thân mình. Tôi đã có hai đời chồng và cả hai đều nghiện rượu, nên tôi dần dần tập trung quá nhiều sự chú ý vào họ đến nỗi bỏ mặc cả những nhu cầu của chính mình. Thành ra tôi luôn cảm thấy mình đang phát điên. Tôi còn chẳng biết cách nói không với những đòi hỏi từ người khác. Vì cuộc đời của tôi lúc nào cũng thật tồi tệ, nên tôi đành cố vớt phát nó bằng cách duy nhất mình biết khi còn nhỏ. Đó là cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, quay lại trường đại học, gánh lên vai những trọng trách nặng nề và làm quá nhiều việc ép buộc bản thân. Ngày càng thờ ơ với những nhu cầu của bản thân, nên tôi đã bị trầm cảm. Tình trạng ngày càng tồi tệ đến mức tôi phải dùng thuốc ngủ quá liều. Tôi đã ngã xuống bùn đen như thế đó. Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã gọi cho AA và họ khuyên tôi tới Onanon. Theo lời họ, tôi tham dự những buổi gặp mặt hàng ngày và thú thực tôi yêu hoạt động đó. 6 năm qua, tôi chưa từng bỏ lỡ một cuộc họp mặt định kỳ hàng tuần nào. Tôi cũng đã tham gia điều trị tâm lý nhóm trong vòng 2.5 năm và điều trị cá nhân trong vài tháng. Tôi thấy cả hai hoạt động đều hữu ích. Khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng chương trình trị liệu không chỉ giúp mình về mặt tinh thần và tình cảm, mà còn cả về mặt tâm linh nữa. Tôi hiểu ra rằng vấn đề lớn nhất mà tôi gặp phải là mối quan hệ của tôi với mẹ, người tôi luôn phụ thuộc để định hình cảm xúc và cách sống của mình. Tôi đã kém cỏi đến nỗi thậm chí còn không biết thế nào là sống cho bản thân nữa. Thay vào đó, tôi phải nhìn phản ứng của người khác để cư xử và cảm nhận cho hợp lòng họ. Tôi giận mẹ vì khiến tôi trở nên như thế này. Tôi giận cả cha mình vì ông thậm chí đã khuyến khích bà làm vậy và cũng chẳng hề có mặt khi tôi cần đến ông. Và hai người chồng tôi chọn cũng vô thức, thúc đẩy tôi lặp lại những kiểu hành động và suy nghĩ như vậy. Tôi rất mừng vì mình đã hồi phục. Câu chuyện của Karen cho chúng ta thấy những biểu hiện của chứng lụy thuộc là vô cùng tinh vi. Từ năm 1986, chương trình hỗ trợ 12 bước của Hội Những Người Lụy Thuộc Ẩn Danh, gọi tắt là CODA, đã giúp hàng ngàn người thoát khỏi những ảnh hưởng đau đớn của nó. Bệnh tâm thần hoặc bệnh lý rối loạn chức năng mãn tính. Bệnh tâm thần mãn tính có thể có mức độ từ nhẹ và rất khó nhận thấy cho đến mức độ nặng, không còn thực hiện được các chức năng cơ bản và được nhận ra dễ dàng. Bệnh tâm thần mãn tính có thể bao gồm bất kỳ bệnh nào trong số các căn bệnh tâm thần và tình cảm mãn tính phổ biến nhất được liệt kê và miêu tả trong cuốn DSM-IV, sổ tay chẩn đoán và thống kê, ấn bản thứ tư của Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ. Dưới đây là trường hợp của Barbara, 56 tuổi, một người phụ nữ đã kết hôn và có 4 đứa con, có công việc chuyên môn ổn định. 4 năm trước, rốt cuộc, tôi cũng phải đi tìm sự giúp đỡ. Tôi biết mình bị trầm cảm từ khi còn rất nhỏ. Thông qua các buổi điều trị tâm lý, tôi nhận ra rằng mẹ mình đã bị trầm cảm mãn tính kéo dài gần như suốt cuộc đời của bà. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi được 25 tuổi, mẹ đã từng sắp xếp để tôi hẹn hò với người đàn ông đang là tình nhân của bà ấy, trong khi bà ấy vẫn đang kết hôn và sống cùng với bố tôi. Tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ khi phải đi chơi với người đàn ông đó. Cha tôi là người luôn lạnh nhạt và xa cách với gia đình. Khoảng thời gian sau đó, khi mẹ tôi phải nhập viện vì dùng thuốc ngủ quá liều, tôi mới biết được sự thật rằng cha tôi mắc chứng bất lực trong gần như cả quãng thời gian hôn nhân của hai người. Và tất nhiên từ trước đến nay, điều này vẫn luôn là một bí mật gia đình. Trong rất nhiều năm, tôi vốn luôn cho rằng sự xa cách của cha và chứng trầm cảm mãn tính của mẹ là lỗi của tôi, nên tôi đã cảm thấy vô cùng hổ thẹn và tội lỗi vì điều này. Tôi cố gắng sống chung cùng nỗi hổ thẹn đó, luôn nghe lời, học thật tốt ở trường và dành mọi sự tập trung cho mẹ. Tôi gánh vào mình vai trò của một người chăm sóc. Khi ở tuổi vị thành niên, tôi đã tới thư viện và đọc mọi thứ tôi có thể tìm được về tâm lý học với nỗ lực cứu chữa cho cha mẹ mình. Trong quá trình phục hồi của tôi thông qua điều trị tâm lý và tự suy xét bản thân, tôi nhận ra mình đã vô thức hợp nhất bản thân với mẹ và ranh giới giữa chúng tôi đôi khi mong manh tới nỗi có những sáng thức dậy. Tôi không biết trong lòng mình cảm thấy ra sao cho tới khi thấy được cảm xúc của mẹ. Còn với cha, tôi đã hiểu ra một điều quan trọng rằng sự xa cách và lạnh nhạt của cha không liên quan gì tới việc tôi có là một cô bé ngoan và chăm chỉ hay không, mà đó là vấn đề của riêng ông ấy. Tôi đã nhận ra rằng tôi không còn là một nạn nhân nữa. Kể từ khoảnh khắc tỉnh thức ấy, tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều và cuộc đời tôi cũng biến chuyển tốt đẹp hơn. Giờ đây, tôi tiếp tục cố gắng giải phóng bản thân khỏi những vấn đề còn tồn đọng của mình. Như độc giả có thể thấy, bằng cách chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, Barbara nhận ra cái tôi của cô đã chịu tổn thương do những ảnh hưởng từ việc lớn lên trong một gia đình rối loạn chức năng, và cô đang tiến dần từng bước nhỏ tới sự hồi phục hoàn toàn. Sự nghiêm khắc, trừng phạt, phán xét cực đoan, không yêu thương, cầu toàn và thiếu công bằng. Mặc dù về căn bản, cái tôi đích thực của nhiều người đã bị đè nén, nhưng bản chất thực sự của vấn đề trong các gia đình của họ thì không dễ dàng được nhận biết hay được định danh. Ví dụ, không khó khăn gì để nhận ra một thành viên nghiện rượu nặng trong một gia đình vì họ có biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng qua kinh nghiệm quan sát và điều trị cho hàng trăm người trưởng thành trong gia đình có người nghiện rượu, cũng như các chấn thương khác trong suốt quá trình phục hồi lâu dài của họ, tôi nhận ra rằng để nhận biết những trường hợp ít rõ ràng hơn thì khá phức tạp. Chị Cathy, 32 tuổi, là người phải lớn lên trong một gia đình bất ổn. Tuy nhà chị không có người nghiện rượu, nhưng chị vẫn tham gia vào nhóm điều trị tâm lý cho những người có người thân bị nghiện rượu mà tôi làm đồng trưởng nhóm và đã đạt được những kết quả tích cực. Có thể nói, Cathy là gương mặt tiêu biểu cho số lượng ngày càng gia tăng của những người trưởng thành từ các gia đình bất ổn hoặc rối loạn chức năng, hay người trưởng thành gặp phải chấn thương tâm lý. Những người có hoàn cảnh cuộc sống và nỗi đau khổ tương tự như những người phải lớn lên trong gia đình có người thân nghiện rượu. Khi đã qua được nửa chặng đường trong quá trình phục hồi, Cathy đã viết những dòng sau về cuộc đời mình. Cha mẹ tôi là những người tôn thờ học thuyết, mọi người sẽ nghĩ gì? Ở nơi đông người, chúng tôi thực sự luôn giữ hình ảnh của một gia đình hoàn hảo. Chúng tôi đều tỏ ra tử tế với nhau. Còn khi ở nhà thì khác hoàn toàn. Cha mẹ chuyển từ việc thoải mái cười đùa và tán gẫu, trêu chọc nhau, thành cha thì sống hoàn toàn khép kín trong thế giới riêng của ông, cả thể xác, tình cảm và giao tiếp. Còn mẹ tôi thì thèm khát sự chú ý từ cha. Tôi luôn có cảm giác mình phải chuẩn bị hoặc sẵn sàng làm việc gì đó, như là luôn vùi mình làm một đống việc nhà để có cảm giác tồn tại. Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi tôi đang làm việc nhà, tức là tôi cũng có vai trò nào đó trong gia đình mình. Tôi sớm học được cách làm thế nào để giảm bớt bầu không khí căng thẳng trong nhà. Đó là đoán trước được việc tiếp theo nên hoàn thành là việc gì, để mẹ tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi luôn có ý thức làm mọi việc mà không cần sự hỗ trợ từ bất kỳ ai, hy vọng rằng điều đó sẽ giảm bớt cảm giác căng thẳng trong lòng mình. Cha tôi hoặc là luôn đi vắng, hoặc ngủ vùi mỗi khi ông ở nhà. Trong trí nhớ của tôi, cha luôn giữ khoảng cách. Tôi luôn sợ cha, mặc dù ông chưa từng quát mắng hay đánh đập tôi. Tôi lớn lên với tình cảm nhạt nhòa với cha và sự gắn bó mãnh liệt với mẹ. Tôi luôn cố gắng chăm sóc mẹ bằng cách không bao giờ làm phiền tới bà, không gây rắc rối cho bà và đoán trước xem mẹ muốn tôi làm gì hay xử sự như thế nào. Trớ trêu thay, tình thương đó sau này đã chuyển thành nỗi căm ghét sâu sắc vì tôi cho rằng chính mẹ là người đã tạo nên khoảng cách giữa cha và tôi. Trong hầu hết thời kỳ trưởng thành của mình, trong tôi vẫn luôn tồn tại hai thái cực, làm vừa lòng mẹ hay là chống lại các mong muốn và kỳ vọng của bà dành cho tôi. Tôi là đứa con thứ năm trong số 6 đứa con của cha mẹ, nhưng tôi lúc nào cũng khắc sâu chuyện đôi khi cha không thể nhớ tôi là đứa thứ mấy trong gia đình. Ở ngoài xã hội, cha là một người nghiện công việc, mẹ thì bị ám ảnh đến mức cưỡng chế về mọi thứ trong gia đình. Giờ đây, tôi đang cố gắng hồi tưởng lại một vài cảm xúc của mình về cha. Tôi nhớ rằng mình sống một cuộc đời yên lặng như thế, hy vọng không có ai trông thấy mình, nhưng cùng lúc lại thèm muốn sự chú ý từ người khác, từ bất kỳ ai cũng được. Tôi bị thừa cân và luôn phải cố gắng giảm cân, cố gắng giấu mình vì xấu hổ với ngoại hình của mình. Không thể ra ngoài hòa nhập với xã hội và tham gia giải trí, thể thao như các anh chị em của mình, tôi chỉ cảm thấy an toàn khi ở nhà. Tôi luôn cảm thấy rằng mình không muốn rời khỏi nhà. Tình trạng này kéo dài cho đến những năm đại học. Vấn đề cân nặng trở nên ngày càng khó kiểm soát và cuộc sống ở ký túc xá càng khiến tôi thấy bất an. Không có hướng đi nào rõ ràng cho cuộc đời mình. Nên tôi học qua tận 3 trường đại học nhưng lại chỉ tốt nghiệp với một tấm bằng cao đẳng trong tay. Tôi cứ sống cuộc đời mình một cách vật vờ như thế. Không có khả năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ. Tôi chia tay với bất cứ chàng trai nào mình từng hẹn hò, chuyển ra khỏi ký túc xá, rời bỏ công việc sau khi có mâu thuẫn cá nhân với sếp. Một cách vô thức, tôi giữ khoảng cách cả với gia đình. Vấn đề cân nặng giờ đã trở nên không thể kiểm soát. Tôi hẹn hò với những kẻ mà mình biết chắc mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận. Tôi tập tành hút thuốc và uống rượu như để chứng tỏ bản thân đã biết cách suy nghĩ độc lập. Tôi chìm trong những cơn trầm cảm triền miên, tự cô lập và không thể kiềm chế việc ăn uống hay ăn kiêng quá mức. Tuy luôn tỏ ra mình có tất cả những gì mình muốn và không cần đến sự giúp đỡ của bất cứ ai, nhưng tận sâu bên trong tôi là cảm giác trống vắng tới mức bất cứ khi nào có một người bạn mới, tôi mong chờ họ sẽ thỏa mãn và làm mình hài lòng. Cách đây 3 năm rưỡi, sau khi đã quá mệt mỏi với vòng luẩn quẩn ăn uống vô độ, nôn ra hết của mình, tôi quyết định tới gặp hội những người vô danh ăn quá mức. Overeaters Anonymous, OA, để tìm sự giúp đỡ và đã bắt đầu ăn kiêng được một năm. Tôi bắt đầu tham gia chương trình điều trị tâm lý theo nhóm của ACOA và hòa nhập nhóm cũng tốt như khi tham gia OA vậy. Những người tham gia cùng tôi thật giống tôi biết bao và tôi gặp vấn đề cũng y hệt như họ. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng việc phục hồi quả là một quá trình đau đớn. Tôi bắt đầu tham gia nhóm trị liệu ACOA hơn một năm trước và vẫn giữ các buổi điều trị đều đặn hàng tuần. Trong vòng 6 tháng đầu, tôi gặp khó khăn trong việc nhận thức và xác định những cảm xúc của mình. May mắn là tôi có cơ hội được lắng nghe, chia sẻ từ các thành viên khác trong nhóm về những cảm xúc và vấn đề mà họ đã gặp, rồi cùng nhau xác định và trải nghiệm lại những cảm xúc trong quá khứ mà từng quá đau đớn để chúng tôi có thể cảm nhận rõ ràng. Tôi bắt đầu sẵn sàng mạo hiểm mở lòng ra với họ, mà động lực chủ yếu là do tôi cực kỳ mong muốn duy trì được thói quen ăn uống điều độ của mình. Nhóm dần trở thành gia đình thứ hai của tôi, nơi mà tôi cảm thấy được an toàn và tôi bắt đầu được trải nghiệm lại những cảm xúc mà mình không có với gia đình thực sự của tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới nhận được những tương tác chân thật từ người khác, mặc dù vẫn còn sợ hãi và cảm thấy mình không xứng đáng với thời gian và sự chú ý hoàn toàn của nhóm. Nhưng chậm mà chắc, tôi càng ngày càng có cảm giác tích cực về bản thân nhờ sự tương tác chân thành, thực sự với những mối quan hệ cả trong và ngoài nhóm. Tôi mở lòng và thừa nhận những cảm xúc của mình, học cách định hình và cuối cùng là bộc lộ chúng để có thể cảm nhận được rằng tâm hồn tổn thương của tôi đang dần được chữa lành. Tôi rũ bỏ những thói quen tệ hại đầu độc các mối quan hệ của mình và cả cách tôi nhìn nhận bản thân. Tôi tìm thấy giá trị vốn có trong sự tồn tại giản đơn của bản thân. Tôi chia sẻ với nhóm về việc mình đã cảm thấy vô hình trong gia đình ra sao. Và giờ đây đã bắt đầu nhìn thấy giá trị trong sự hiện diện của mình như thế nào. Quả thật việc được nói lên sự thật về câu chuyện ký ức cuộc đời mình chính là một sự giải thoát mà tôi cần có. Ban đầu với tôi, thành thật với bản thân là một thử thách rất khó khăn vì tôi chưa từng có chút khái niệm nào về cái tôi, nhưng lại là điểm cốt yếu của quá trình điều trị. Phải mất rất nhiều thời gian để tôi khám phá ra rằng mình có quyền đối xử tốt với bản thân cũng như đủ can đảm để đối mặt với những cảm xúc của mình trong tiến trình tạo dựng nên một cái tôi lành mạnh, tận hưởng từng khoảnh khắc thông qua OA và điều trị nhóm. Các môi trường gia đình tương tự như gia đình của Cathy đã hội đủ các yếu tố của một gia đình bất ổn hoặc rối loạn chức năng. Một số yếu tố thường gặp bao gồm nghiêm khắc cực đoan, trừng phạt, phán xét, cầu toàn, mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái cũng như giữa các thành viên khác trong gia đình lạnh nhạt và thiếu yêu thương. Cha mẹ không có đủ kỹ năng để đáp ứng các nhu cầu về tinh thần và tình cảm của con mình. Những tình trạng hoặc điều kiện này thường diễn ra âm thầm, tinh vi và ẩn khuất. Chúng có thể rất khó được nhận biết nếu bệnh nhân không tham gia tích cực vào quá trình phục hồi ở các nhóm tương trợ, nhóm điều trị tâm lý, tư vấn cá nhân hay các hình thức tự xem xét nội tâm khác như chia sẻ câu chuyện của mình và lắng nghe phản hồi từ những người đáng tin cậy. Khi nhìn từ bên ngoài, những gia đình kiểu này thường không bị phát hiện là những gia đình bất ổn hay có vấn đề. Thật vậy, họ thường được xem là những gia đình bình thường hay hạnh phúc. Do đó, cần tạo điều kiện để quan sát, khám phá và nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực gia đình bất ổn hoặc rối loạn chức năng này. Ngược đãi trẻ em về thân thể, tình dục, tinh thần, tình cảm và hoặc tâm linh. Hành vi ngược đãi trẻ em là hành vi phổ biến ở mọi loại gia đình có bất ổn. Trong khi các hành vi ngược đãi thân thể và xâm hại tình dục công khai rõ ràng là sẽ để lại chấn thương tâm lý cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, thì những hình thức lạm dụng trẻ em khác rất khó có thể được công nhận là ngược đãi. Các hành vi đó có thể bao gồm bạo hành thân thể mức độ nhẹ đến trung bình, xâm hại tình dục ngầm hoặc ít công khai, ngược đãi về mặt tình cảm hay tinh thần, bỏ bê trẻ nhỏ và phớt lờ hay xâm phạm nghiêm trọng niềm tin tâm linh hoặc sự phát triển tâm linh của trẻ. Ví dụ về các hành vi xâm hại tình dục ngầm hoặc được che giấu tinh vi bao gồm cha hoặc mẹ khiêu khích con cái, kể chuyện hay nói đùa hoặc nói đến các trải nghiệm mang tính gợi dục, đụng chạm các bộ phận nhạy cảm hay bộ phận sinh dục của trẻ em, trẻ vị thành niên, thậm chí cả thanh niên trẻ, cũng như bất cứ hành vi dục tính không cần thiết khác. Những hình thức lạm dụng này thường khiến trẻ luôn có cảm giác xấu hổ và tội lỗi cùng cực, và các em sẽ luôn gặm nhấm những cảm giác đó một cách vô thức tới tận khi đã trưởng thành. Riêng về vấn đề ngược đãi cảm xúc, tôi sẽ đề cập tới chi tiết hơn trong các phần sau. Ngược đãi về mặt tâm linh tuy hiếm khi được bàn tới, nhưng hoàn toàn có thực, và là một chủ đề gây ra khá nhiều ý kiến trái chiều. Chẳng hạn, việc chủ trương nuôi dạy một đứa trẻ sùng bái một đạo, giáo phái nào đó hay trở thành người vô thần có vẻ như là một hình thức ngược đãi tâm linh trong con mắt của một số bậc cha mẹ, nhưng với những người khác thì không. Các hình thức ngược đãi tinh vi hơn thường được truyền đạt thông qua hệ thống tôn giáo có tổ chức, như rao giảng quá mức về sự trừng phạt của thần linh, gieo rắc cảm giác tội lỗi hoặc hổ thẹn, hoặc giáo dục định hướng lối tư duy một chiều cho rằng tôn giáo hay hệ thống niềm tin khác là sai trái và đáng bị khinh thường. Trên thực tế, những quan điểm cực đoan này là các yếu tố chủ chốt khiến nhiều cuộc chiến tranh và xung đột khắp thế giới nổ ra và không ngừng tiếp diễn. Còn nhiều yếu tố khác làm đè nén cái tôi đích thực của ta, mà một vài trong số đó có liên quan đến bệnh rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý. Tôi sẽ thảo luận về các yếu tố này trong chương 7. Một số đặc điểm tương đồng. 7 điều kiện gia đình mà tôi sẽ liệt kê dưới đây thường xuất hiện đan xen nhau trong các môi trường gia đình bất ổn. Sự kìm nén đứa trẻ nội tâm, hay có lẽ nên nói theo cách nặng nề hơn, là thủ phạm giết chết tâm hồn của một đứa trẻ. Saxman, 1973. Có những đặc điểm tương đồng nhất định trong các gia đình khác nhau. Những đặc điểm này bao gồm sự thiếu nhất quán, tính không thể dự đoán, độc đoán và hỗn loạn. Gravis, Bowden, 1985. Sự thiếu nhất quán và không thể dự đoán làm vùi dập bản tính tự nhiên của con người và nhìn chung có thể khiến người ta mất đi lý trí. Nếu kết hợp với sự độc đoán, thì những đặc điểm này có thể thúc đẩy những vấn đề cốt lõi gây ra tình trạng khó khăn trong việc xây dựng lòng tin hay sợ bị bỏ rơi cũng như bệnh trầm cảm mãn tính. Chúng tạo nên một môi trường đầy hỗn loạn, ngăn cản chúng ta có được một nền tảng gia đình an toàn, đảm bảo và đáng tin cậy để có thể mạo hiểm khám phá và học hỏi về bản thân cũng như người xung quanh. Dù có khá nhiều những đặc tính kể trên xuất hiện phổ biến trong các gia đình bất ổn hay rối loạn chức năng, nhưng không phải mọi gia đình không êm ấm đều có cùng lúc cả 7 đặc điểm này. Sự thiếu nhất quán. Có những gia đình bất ổn thiếu nhất quán và có những gia đình thì không. Tính nhất quán của các gia đình bất ổn nằm ở chỗ các thành viên trong gia đình đều kiên trì từ chối các cảm xúc của nhau, cũng như sự tồn tại của một hay nhiều bí mật trong gia đình. Các gia đình bất ổn có đặc điểm cứng nhắc thường có xu hướng nhất quán và ổn định hơn. Nhưng vì những đặc trưng này đều được biểu hiện quá mức, nên chúng đã điều khiển và ngăn chặn sự phát triển của cả gia đình nói chung và các thành viên nói riêng. Tính không thể dự đoán. Nhiều gia đình có vấn đề trở nên dễ dự đoán ngay trong chính sự thiếu ổn định đó của gia đình họ. Đó là khi các thành viên hiểu được rằng bất cứ lúc nào họ cũng có thể đoán trước được rằng có những điều không thể ngờ tới sẽ xảy ra. Mặt khác, nhiều người còn biết được rằng nên dự đoán về chuyện gì và thậm chí là khi nào cần đoán trước về nó, dù có thể họ không chủ định biết hay chia sẻ về chuyện đó với nhau. Dù vậy, họ vẫn luôn phải sống trong nỗi sợ hãi thường trực như đi trên một lớp băng mỏng, không biết liệu khi nào sẽ phải chịu đựng những tổn thương tiếp theo. Sự độc đoán. Sự độc đoán là khi một thành viên luôn bị ngược đãi và đối xử tệ bởi kẻ bạo hành trong gia đình, bất kể thành viên đó là ai hay nỗ lực như thế nào. Trong một gia đình chỉ toàn đặt những luật lệ vô lý, đứa trẻ sẽ dần mất niềm tin vào người đã đặt ra luật lệ, cha, mẹ, cũng như chính bản thân nó. Nó không thể nắm bắt được môi trường mà mình đang sống. Trong trường hợp của các gia đình hà khắc, kể cả khi họ có ít độc đoán hơn, họ vẫn là một gia đình rối loạn chức năng và không hạnh phúc. Họ độc đoán trong sự hà khắc của chính mình. Sự hỗn loạn. Sự hỗn loạn có thể được biểu hiện qua bất kỳ hình thức nào sau đây. 1. Ngược đãi thân thể hoặc tình cảm, khiến cho đứa trẻ cảm thấy hổ thẹn, tội lỗi và vô cảm. 2. Xâm hại tình dục, gây ra hậu quả tương tự như trên, cộng với sự mất lòng tin và nỗi sợ mất kiểm soát. 3. Những khủng hoảng thường xuyên và liên tiếp, làm đứa trẻ có định hướng tiêu cực với cuộc sống. 4. Sự truyền đạt bảo thủ có tính dự đoán, dạy đứa trẻ đừng nói, đừng thành thật và phủ nhận bản thân. 5. Sự mất tự chủ, làm đứa trẻ ám ảnh với việc phải luôn kiểm soát mọi thứ và lẫn lộn hay mất đi những ranh giới hoặc cá tính. Trong khi các gia đình rối loạn chức năng có xu hướng trở nên hỗn loạn, thì các gia đình bất ổn hoặc là không có đặc điểm này, hoặc nó xuất hiện không đáng kể. Tại các gia đình bất ổn, sự hỗn loạn thường có những biểu hiện rất tinh vi. Những cơn khủng hoảng công khai không cần thực sự xuất hiện, mà chỉ là các dấu hiệu đe dọa thôi cũng đủ làm kìm nén đứa trẻ nội tâm của chúng ta. Dù là đe dọa khủng hoảng, đe dọa ngược đãi dưới bất kỳ hình thức nào, hay đe dọa phải chứng kiến một thành viên trong gia đình bị hành hạ. Dù nó chỉ là những sự đe dọa đơn giản, nhất thời, thì cũng có thể gây tổn thương cho đứa trẻ trong ta. Nó nhấn chìm chúng ta trong sự sợ hãi, ngăn cản cái tôi đích thực được hiện hữu và sáng tạo. Khi chúng ta không thể sống thật, không thể sáng tạo, thì chúng ta không thể tìm hiểu, khám phá và hoàn thiện các mục tiêu trong cuộc đời mình, do đó cũng không thể trưởng thành và phát triển trọn vẹn. Chúng ta sẽ chẳng thể bình an. Kể cả khi cơn hỗn loạn thực sự chỉ xảy ra một, hai lần trong năm, sự đe dọa của nó nằm ở tính không thể đoán biết, với sức tàn phá khủng khiếp có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đủ để khiến con người đánh mất cảm giác bình yên và tĩnh tại trong thời gian dài. Điều nghịch lý là, dù ở giữa cơn khủng hoảng thực sự hay mới chỉ là những lời đe dọa, thì các thành viên trong gia đình vẫn coi đây là điều bình thường, là một thói quen, chứ người đó không hề công nhận nó như một biến cố hỗn loạn. Nguyên tắc này cũng đúng cho mọi đặc trưng khác được miêu tả trong chương này. Ngược đãi. Các hành vi ngược đãi, hành hạ hoặc lạm dụng trẻ em, mặc dù gây ra ảnh hưởng khủng khiếp đến sự phát triển của cái tôi đích thực, nhưng lại có thể biểu hiện qua nhiều hình thức khác nhau và vô cùng khó nhận biết. Ví dụ về các hành vi ngược đãi được liệt kê trong bảng 5. Phủ nhận cảm xúc và thực tại. Các gia đình bất ổn thường có xu hướng chối bỏ cảm xúc, đặc biệt là các cảm xúc tiêu cực của các thành viên. Đứa trẻ và nhiều khi cả người lớn đều không được phép bộc lộ cảm nhận của mình, đặc biệt là những cảm xúc buồn, đau, còn được gọi là tiêu cực, chẳng hạn như giận dữ. Tuy nhiên, mỗi gia đình luôn có ít nhất một thành viên, thường là kẻ nghiện rượu hoặc người hay gây rắc rối, được phép bộc lộ những cảm xúc tiêu cực một cách công khai, đặc biệt là sự giận dữ. Những gia đình như vậy là nơi mà các thành viên lúc nào cũng cảm thấy giận dữ nhưng lại không thể bộc lộ công khai, thì sự tức giận sẽ được thể hiện qua các hình thức khác, như tự ngược đãi bản thân, những người xung quanh, có hành vi phản xã hội và nhiều loại bệnh cấp tính hay mãn tính khác nhau, bao gồm cả các bệnh do căng thẳng. Những điều đứa trẻ cho là thực tế bị phủ nhận và một cái nhìn, một kiểu mẫu mới hay một hệ thống niềm tin giả tạo được dựng lên và được giả bộ coi là thật bởi từng thành viên trong gia đình. Ảo tưởng này thường kết nối cả gia đình theo chiều hướng lệch lạc hơn. Sự phủ nhận cùng hệ thống niềm tin mới này đè nén và làm trì hoãn sự trưởng thành và phát triển về tinh thần, cảm xúc và tâm linh, những lĩnh vực có ảnh hưởng quan trọng tới cuộc đời của một đứa trẻ. Brown, 1986. Bảng 5. Một số thuật ngữ chỉ các chấn thương tâm thần, cảm xúc và tâm linh có khả năng gặp phải ở trẻ em và người lớn. Bỏ rơi, thờ ơ, ngược đãi về thể chất, đánh đòn, đánh đập, hành hạ, tra tấn, xâm hại tình dục, ngược đãi về tinh thần, xâm hại tình dục ngầm, ngược đãi tình cảm, ngược đãi tâm linh. Làm tủi hổ, xấu hổ, sỉ nhục, làm bẻ mặt, làm hạ phẩm giá, khơi gợi cảm giác tội lỗi, chỉ trích, làm ô nhục, lấy ra làm trò đùa, trêu chọc, cười nhạo, thao túng lợi dụng, lừa dối, lừa gạt, phản bội, làm tổn thương, cư xử độc ác, xem thường, đe dọa, hăm dọa, thái độ kẻ cả, làm sợ hãi, chế ngự và kiểm soát, giới hạn, hạn chế, trốn tránh, kiềm nén tình cảm, không coi là quan trọng, không tôn trọng, nghi ngờ, làm mất thể diện, không công nhận, không xác thực, hướng đến những hành động niềm tin sai lệch, coi nhẹ cảm xúc, nhu cầu và mong muốn, không giữ lời hứa, không nhất quán, độc đoán trong cách phản hồi, đưa ra những đòi hỏi không rõ ràng, áp chế, nói con không nên cảm thấy thế này, thế kia, ví dụ tức giận, nói ước gì con khá hơn, thay đổi, nói con nên trở nên tốt hơn, nên thay đổi đi, bắt nạt. Xin nhắc lại, quá trình đọc và tìm hiểu một vài điều kiện đã được miêu tả trong chương này có thể sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, nhận thức về những yếu tố này sẽ là bước đầu tiên giúp bạn thoát khỏi nỗi khổ đau và hoang mang mà bạn đang phải chịu đựng. Để tóm tắt lại, những đặc tính phổ biến của các gia đình bất ổn hoặc rối loạn chức năng sẽ bao gồm ít nhất một, dù thường là họ có tới vài đặc điểm dưới đây. Thờ ơ, ngược đãi, thiếu hoặc không nhất quán, không thể dự đoán, bất ổn định, chuyên quyền, độc đoán, phủ nhận, chối từ, có một hay nhiều bí mật, không cho phép bộc lộ cảm xúc, không cho phép có các nhu cầu khác thường, hà khắc, nghiêm khắc trong một số gia đình, đôi khi hỗn loạn, bao gồm khuynh hướng khủng hoảng, đôi khi yên bình và êm ấm. Các đặc điểm khác của những gia đình bất ổn có thể bao gồm nhiều hình thức thờ ơ và ngược đãi đa dạng. Quá trình tìm hiểu các ví dụ về sự ngược đãi hay chấn thương và tự nhìn nhận lại mình hay lắng nghe người khác kể câu chuyện họ bị ngược đãi hoặc tổn thương có thể giúp chúng ta tìm lại cái tôi đích thực của mình. Tuy nhiên, một trong những cách hiệu quả nhất để giúp chúng ta bước đầu chấp nhận việc mình bị ngược đãi hay bị tổn thương là kể lại câu chuyện của chính mình với sự đồng hành từ những người chấp nhận và ủng hộ ta, những người sẽ không chối từ hay phản bội lại niềm tin nơi ta. Tôi gọi những người này là những người đáng tin cậy hay đáng tin và luôn ủng hộ. Tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn về những nguyên tắc này trong các chương tiếp theo. Những yếu tố gây cản trở hay hạn chế đứa trẻ nội tâm chúng ta là gì? Trong chương kế tiếp, tôi sẽ tập trung vào thảo luận quá trình phát triển của sự thiếu tự trọng, cơ chế của sự xấu hổ và những nguyên tắc xác quyết thông điệp tiêu cực sai lầm.